Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ 6 thập chương gặp tiểu thâu. Lúc này, sân khấu mặt trên ca vũ khởi, ánh mắt của mọi người, càng đồng thời rơi vào sân khấu mặt trên, tiền để thưởng thức tài nghệ trận thi đấu lớn người rất nhiều. Coi như là thượng nhà xí kia cái lối đi, cũng chật ních không ít người. Lạc Đồng Đồng thế nhưng phế đi sức của chín châu hai hổ. Mới thốt đi, coi như là đầu mùa xuân, khí trời mát mẻ, như vậy bị người một chen. Lạc Đồng Đồng xuyên qua đám người thời gian, trái lại nặn ra không ít mồ hôi nóng. Chỉ là, đương Lạc Đồng Đồng đi tới nhà xí bên kia thời gian, lại bắt đầu khó xử khởi tới. Nàng là nữ tử, thế nhưng hiện tại nàng lại là một thân nam trang trang để mà đi ở đây nhà xí. Thế nhưng phân nam nữ, nàng hiện tại rốt cuộc muốn đi đâu một gian. Trong lòng do dự một phen, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng nghẹn được hoàng, cũng không quản nhiều như vậy. Liền hướng phía toilet nam đi vào. Hôm nay đến đây xem thi đấu người rất nhiều, cho nên nam mau bên trong phòng, cũng có mấy người, may mắn mau bên trong phòng coi như rộng. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là ở bên trong giặt tay, thấy nam nhân khác đô đi ra ngoài, mới cấp tốc đi vào trong đó một gian, ngồi xổm xuống phương tiện khởi đến. Phương tiện hoàn tất, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cả người đô dễ dàng hơn. Lại lần nữa giặt tay hậu, Lạc Đồng Đồng mới mại lưu hành đi nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng hướng phía quảng trường bên kia đi đến thời gian, trước mặt lại đi tới một người, người nọ cúi đầu cấp tốc đi, Lạc Đồng Đồng cũng chưa từng để ý, thẳng đến nàng bị người nọ hung hăng đụng phải một chút. Cả người lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống, may mắn nàng đúng lúc kịp phản ứng, thật vất vả ổn định cước bộ, còn chưa đợi đối người nọ nói chút gì, chỉ nghe đụng vào người của nàng, chỉ là cấp tốc nói một tiếng xin lỗi, liền vội vã ly khai. Người nọ đi vội vội vàng vàng, hình như phía sau lại có truy hắn tựa như. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, hơi hiện ra nghi hoặc không hiểu. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, vô ý thức đưa tay sờ sờ bên hông, quả nhiên, nàng đọng ở bên hông ví tiền không thấy. Trong lòng biết vừa cái kia là tiểu thâu, cố ý đụng vào nàng, vì chính là trộm đi ví tiền của nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức rút lên hai chân, hướng phía cái kia trộm đi nàng ví tiền tiểu thâu đuổi theo. Có tiểu thâu a, mau tới người a, bắt tiểu thâu, Lạc Đồng Đồng nhượng khai giọng lớn tiếng hô. Chỉ tiếc, tên trộm kia dường như phi thường quen thuộc ở đây địa đầu tựa như chuyên môn hướng ít người địa phương chui vào. Lúc này, sự chú ý của mọi người đô ở tài nghệ trận thi đấu lớn mặt trên. Cho dù có người nghe thấy, cũng sẽ không để ý tới việc này. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, biết hiện tại chỉ có dựa vào chính mình. Tuy nói, mình cũng không thiếu kia ít tiền. Thế nhưng, nàng tối nhìn bất quá đó là, này đó bất dựa vào chính mình sức lao động kiếm tiền. Trộm mơ hồ lừa gạt người. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng cũng không quản cái khác. Sự thúc toàn lực đuổi tới. Lạc Đồng Đồng cỗ thân thể này chạy. Cái kia mau a, cơ hồ gót chân bất chỉ xuống đất, phi bình thường tốc độ, nhượng Lạc Đồng Đồng kinh hãi đồng thời, không khỏi mừng thầm ni lần trước bị những thứ ấy du côn châu manh đuổi kịp. Nàng cứ trốn, lại không từng lưu ý cái khác, hiện tại, Lạc Đồng Đồng mới chú ý tới, mình đây thân thể, không chỉ võ công không tệ, chạy, càng cái kia mau a, chỉ là... Tên trộm kia chạy cũng không chậm ni hơn nữa. Tên trộm kia rõ ràng biết rõ ở đây địa đầu. Lúc này dường như một cái tinh linh con chuột tựa như. Quẹo trái quẹo phải, truy Lạc Đồng Đồng cũng quá. Có một khác, Lạc Đồng Đồng trong đầu có chút buông tha. Chỉ là về sau, Lạc Đồng Đồng còn là cắn chặt ngân răng. Đuổi theo, hết chương.